Giật Phong nổi giận, bộ dạng công tử văn nhã mất sạch chỉ còn lại biểu cảm muốn ăn thịt người. Cẩm Vận thấy biểu cảm của Giật Phong có chút sợ, vội rúc vào ngực Vũ Hạ. Vũ Hạ nhếch miệng cười, hôn lên tóc Cẩm Vận, cưng chiều nói. Cũng biết sợ, vậy sau này phải chú ý chút. Mà Giật Phong thấy biểu hiện của Vũ Hạ càng tức hơn nhưng lại không thể làm gì Cẩm Vận. Vũ Hạ nhưng nổi danh sủng vợ đó, khuôn mặt nghẹn đỏ bừng. Nghĩ đến còn có hai vị mỹ nữ ở đây, lập tức ho hai tiếng, nói sang chuyện của Tuyết Nhi với thần. Hai người là lúc nào thành thế nhưng một chút tiếng gió cũng không lọt, xem ra tôi bỏ lỡ rất nhiều trò hay nha. Đừng nói cậu, tôi làm việc ở tòa nhà bên cạnh thế nào cũng không thấy được thần, cứ tưởng là bận công tác, ai biết người ta đang bận yêu đương, nhanh vậy đã có giai nhân làm bạn rồi. Mấy người không có hỏi tôi, Âu Dương Thần thản nhiên nói. Mọi người chán nản, hỏi cậu kính nhờ Âu Dương Thần, cậu mỗi ngày đều làm việc điên cuồng, phụ nữ một cái liếc mắt cậu cũng không thèm nhìn, ai biết cậu cứ như vậy yên lặng yêu đương. À không không, còn chưa biết cậu có người yêu thì đã kết hôn. Hiếm thấy, quả nhiên là hiếm thấy. Tuyết Nhi, cậu làm thế nào trói được anh thần vậy, tớ thật tò mò. Cẩm Vận vội vàng hỏi một câu. Tuyết Nhi có chút xấu hổ, không biết trả lời câu hỏi của Cẩm Vận như thế nào. Âu Dương Thần thấy Tuyết Nhi khó xử liền nhàn nhạt đáp một câu. Hàng long thuật, mọi người lại choáng, cậu là đang khen chính mình là nhân trung chi long. Rồng trong biển người, hay là nói Tuyết Nhi có bản lĩnh vậy? Tuyết Nhi đột nhiên phát hiện Âu Dương Thần là loại người không nói thì thôi, đã nói thì liền nổi tiếng đó. Khóc chuyện audio.com, còn Linda lại càng thêm oán hận nhìn chằm chằm Tuyết Nhi, dựa vào cái gì mà cô có thể ở bên cạnh anh? Cách chương.